Quan Thương, chương 301 Trần Minh Hành tính kế thoát thân, 1. Góc truyện audio.com. Đến khi ăn cơm, Thư Nhã vẫn tỏ ra lạnh nhạt, trong khi đó Lâm Tuyền lại tỏ ra nhiệt tình đột xuất, còn tìm mọi cách bắt chuyện với cô, kể câu chuyện cười chọc cô cười. Thư Nhã ậm ừ đối phó với Lâm Tuyền, thấy cha mẹ liên tục đánh mắt ra hiệu, thái độ rất không hài lòng, mới sực nhớ nếu mình như thế, đến khi chia tay, chẳng phải tội lỗi đổ hết lên đầu mình sao, thầm mắng Lâm Tuyền xấu xa, dám giở thủ đoạn cả với mình. Thực tình thì cô cũng không giận y, nên thuận nước đẩy thuyền quay sang trò chuyện vui vẻ. Ai ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, bị mọi người hùa nhau bảo hai ăn cơm xong đi chơi, cho người lớn nói chuyện. Đám Trần Tấn tất nhiên muốn có không gian riêng của mình, không đi với Lâm Tuyền và Thư Nhã. Thư Nhã cô sợ nếu chỉ có hai người với nhau, bản thân càng lún sâu không thoát ra được, liền gọi cả đám Vương Lệ, Vưu Giai đi chơi cùng. Giữa chừng Lâm Tuyền lại biến đi đâu mất, làm Thư Nhã nghiến răng ken két, mãi về sau mới quay lại đưa cô về nhà. Xe dừng ở trước ngõ nhà Thư Nhã, Lâm Tuyền mới lấy ra một cá hộp. Đây coi như là món quà xin lỗi của anh. Té ra là đi mua quà lấy lòng Minh, Thư Nhã không nhận ngay, hỏi. Cái gì thế? Lâm Tuyền mở hộp ra, bên trong có một chiếc di động. Cái di động này được cài đặt đặc biệt, nếu ấn số 1 sẽ gọi tới di động của anh. Vậy ấn số 2 thì sao? Cũng là anh, Lâm Tuyền nhe răng cười. Từ số 1 tới số 9, em ấn số nào cũng là gọi cho anh hết. Anh đúng là mặt dày, nhưng anh thường xuyên biến mất, người ta biết đâu mà tìm. Thư Nhã đột nhiên thấy mình nói thế giống làm nũng, đáng ghét, đã giao hẹn chỉ đóng kịch thôi, còn cố ý lấy lòng mình. Cô nghiến răng hạ quyết tâm rồi sẽ tới một ngày dũng cảm rời bỏ Lâm Tuyền. Từ lần gặp lại trông có vẻ tình cờ đó, rồi được Trần Tú Trần Nhiên dày công an bài, Thư Nhã lại lần nữa bước vào cuộc đời của Lâm Tuyền, một cuộc đời hoàn toàn khác với Lâm Tuyền 17 tuổi. Lâm Tuyền không nỡ bỏ Phương Nam, lại không thể phủ nhận tình cảm sống lại sau lần gặp lại đó, đặc biệt sự chủ động và nồng cháy của Thư Nhã làm y không khỏi mê muội. Phương Nam tựa hồ vui vẻ chấp nhận cục diện này, cố ý bớt xuất hiện bên cạnh Lâm Tuyền, công tác thư ký cho Lâm Tuyền mà lâu nay cô phụ trách cũng bỏ luôn. Có điều sự mẫn cảm của nữ nhân khiến Thư Nhã nhận ra mối quan hệ của Lâm Tuyền và Phương Nam không chỉ là thầm yêu, như cô nói hôm đó. Chỉ là càng ở gần Lâm Tuyền, Thư Nhã càng bị mê hoặc, cô không biết phải làm sao, nhưng thực sự không muốn rời Lâm Tuyền. Tốc độ của phía Tân Bắc rất nhanh, viên quan phòng giám sát tỉnh ủy vì mắc bệnh từ chức, không thể tiếp nhận chức thị trưởng Tân Bắc để thay thế La Bình. Cuộc họp thường ủy Tân Bắc quyết định do thường vụ phó thị trưởng Tống Thu Hoài làm thị trưởng tạm quyền, chính phủ xuất hiện chỗ trống, do cục trưởng cục thương mại Tần Thọ Sinh bù vào, Hồ Vân cục trưởng cục xí nghiệp nhỏ thay thế, đồng thời được tăng tuyển làm trợ lý thị trưởng Tân Bắc. Chỉ trong một cuộc họp thường vụ mà quan viên Tân Bắc điều chỉnh lớn như thế, có thể thấy quyết tâm của La Bình ở hạng mục này thế nào. Góc truyện audio.com. Lý lịch đặt trên bàn Lâm Tuyền về vị trợ lý thị trưởng Hồ Vân, năm 1987 tốt nghiệp khoa kinh tế Đại học Thủ đô, học vị thạc sĩ, 13 năm sau được bằng tiến sĩ quản lý xí nghiệp, đảm nhận phó giáo sư, trợ lý hiệu trưởng DS Thủ đô, sau đó tới làm trợ lý huyện trưởng huyện Đức Nghĩa, rồi cùng năm lên làm bí thư huyện ủy, tiếp đó làm phó cục trưởng cục xí nghiệp nhỏ, một năm sau lên làm cục trưởng, tới tháng 5 năm 2004 tăng tuyển làm trợ lý thị trưởng kiêm cục trưởng cục thương mại. Xem ra ở bất kỳ nơi nào cũng không thiếu ngôi sao chính trị, Lâm Tuyền chưa tiếp xúc với Hồ Vân bao giờ, chỉ có ấn tượng thông qua điện thoại do Diệp Kính Cường, Tần Vũ báo về. Chẳng phải Lâm Tuyền không coi trọng việc này, nhưng nhìn từ lý lịch của Hồ Vân thì năng lực có thừa, chỉ cần tính cách không có thiếu sót rõ ràng, Lâm Tuyền không từ chối an bài của Tân Bắc. Tiểu tổ lãnh đạo thúc đẩy kiến thiết thành thị và sản nghiệp Tân Bắc do thị trưởng Tống Hoài Thu làm tổ trưởng, phó thị trưởng Tần Thọ Sinh, trợ lý thị trưởng Hồ Vân làm phó tổ trưởng, phó chủ nhiệm Lưu Tĩnh làm tổ trưởng tiểu tổ liên lạc. Thượng tuần tháng 6, Trần Chí Lập chính thức điều khỏi tập đoàn đầu tư Nam Cảng tới Tân Bắc triển khai công tác tiền kỳ. 3 ngày sau phía Tân Bắc truyền lại tin tức khi phó tỉnh trưởng từ trạm tới Tân Bắc thị sát, thuận tiện thị sát tình hình kiến thiết Tân Bắc khuê nghiệp. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo cấp tỉnh có động thái sau khi Tân Bắc đưa ra phương án phát triển chỉnh thể sản nghiệp và thành thị. Giá nhà đất trong nước nửa đầu năm vẫn tăng với tốc độ kinh người, tới thượng tuần tháng 6, giá nhà bình quân ở Tân Thành Nam Cảng đạt tới 4.000. mét vuông. Được sự tiến cử của Lâm Cầm Nam, Lâm Tuyền đảm nhận cố vấn tiểu tổ lãnh đạo ổn định vĩ mô sản nghiệp địa ốc. Khi phía Tân Bắc đang tưng bừng dốc sức vào hạng mục to lớn thì Lâm Tuyền chuyên tâm nghiên cứu chính sách địa ốc mới. Ở trong nước kinh nghiệm, bối phận, tư cách rất quan trọng, Lâm Tuyền chẳng vì mấy lần được gặp thủ tướng mà được coi trọng đặc biệt. Vào tháng 4, Lâm Tuyền được DS Đông Hải cấp bằng tiến sĩ kinh tế học, khẳng định thành tựu học thuật trong những năm qua của y. Lâm Tuyền lấy thân phận học giả tham dự thảo luận và hoạch định chính sách ổn định vĩ mô. chính sách thiết chế giá nhà ra đời gặp phải lực cản rất lớn, dự kiến nhanh nhất phải tới cuối năm mới có các biện pháp nghiêm ngặt được đưa ra. Dưới sự nỗ lực của Lâm Tuyền, Tĩnh Hải và tỉnh Kiến Nghiệp triển khai chỉnh đốn thị trường nhà thương phẩm trước tiên. Vào tháng 5, ba công ty địa ốc bị phát hiện ký hợp đồng giả, nhà thương phẩm vi phạm không được quyền bán, tư cách khai phát địa ốc bị hủy bỏ. Đến thượng tuần tháng 6, thành phố Tĩnh Hải tra xét tổng CTI xây dựng phát tán tin tức giả nhằm đẩy cao giá nhà, phạt 200.000, đó là mức phạt cao nhất trong khung hình. Đồng thời Ủy ban Giám sát NS sẽ lựa chọn thanh tra Ngân hàng Quốc hữu và Ngân hàng Cổ phần ở Tĩnh Hải và Kiến Nghiệp. Ngân hàng Thương nghiệp Tĩnh Hải cho hạng mục Thế Kỷ Thành vay 1.8 tỷ, đặc biệt tháng 3 năm nay đột ngột giải ngân 1.2 tỷ, tình tiết vi phạm cực kỳ nghiêm trọng, Hạ Đức Biêu bị bãi chức đợi tra xét. Liên tưởng tới sự kiện tuyển cử vào tháng 4, tất cả quan viên có liên quan tới tổng CTIF đi cùng Lệ Cảnh đều chọn thái độ giữ khoảng cách an toàn. Góc chuyện audio.com. Trương Quyền mặc dù trên người vẫn mang chức vụ phó bí thư thành ủy, nhưng tác dụng với tổng CTIF đi và Lệ Cảnh đã bị hạn chế tới mức thấp nhất. Đầu tháng 4 tổng CTIF đi còn đang rất hả hê đắc ý, giờ thoáng cái đã lâm vào khốn khó tột cùng, khó khăn nhất vẫn là tài chính duy trì hạng mục Thế Kỷ Thành. Trước tháng 4, Lệ Cảnh và tổng CTIF đi đã đầu tư khoản tiền khổng lồ 2.3 tỷ vào hạng mục lớn này, chủ yếu là trả chi phí chuyển nhượng đất bị đẩy lên quá cao. Rất nhiều người khi quay đầu nhìn lại mới phát hiện sau sự kiện tuyển cử Trần Minh Hành đã rất quyết đoán nhanh chóng đem toàn bộ lợi ích liên quan trực tiếp tới Thế Kỷ Thành chỉnh hợp vào tổng CTI xây dựng, bao gồm 30 cổ phần Lệ Cảnh sở hữu, cũng gồm cả khoản nợ gần 2 tỷ vốn do Lệ Cảnh đảm nhiệm. CTI giải tòa thuận đạt thuộc tập đoàn Lệ Cảnh trước nay có tiếng xấu vì hành vi bạo lực cuối tháng 5 trong công tác động viên giải tòa thôn Thanh Long Kiều phát sinh sự kiện bạo lực ác ý, khi ban ngành liên quan nghiêm túc điều tra mới phát hiện vào cuối tháng 4 công ty này đã chuyển nhượng cho tổng CTIFD với giá thấp. Khách trương.